Yếu tố bạn. Ai đã từng nhận được những phần thưởng nhờ các nguyên tắc này đều hiểu rõ ý nghĩa của câu nói sau. Chúng tôi không có cách diễn tả nào hay hơn. Quả thật trong cuộc sống có những điều chúng ta phải làm rồi sau đó mới nhận được phần thưởng cho nỗ lực của mình. Dù là tập thể dục, co duỗi chân tay, đọc sách, nghiên cứu, đề ra những mục tiêu, hình dung ra thành công của bạn hay là luyện tập một kỹ năng mới, thì chính bạn sẽ là người phải làm điều đó. Không ai khác có thể làm thay bạn cả. Jim Rohn, một triết gia, một nhà triệu phú tự lập đã từng nói, bạn không thể thuê ai đó hít đất thay cho mình. Chúng tôi mang đến cho bạn công thức, nhưng bạn sẽ phải là người nấu món ăn. Chúng tôi cho bạn biết những nguyên tắc, nhưng bạn sẽ phải là người áp dụng chúng vào cuộc sống của chính mình. Chúng tôi tin chắc rằng nếu bạn nỗ lực hết mình, thì những thành quả bạn đạt được sẽ vô cùng to lớn, xứng đáng với công sức mà bạn đã bỏ ra. Đó là điều hoàn toàn chắc chắn. Đã đến lúc bắt đầu cuộc sống mà bạn hằng mơ tưởng. Henry James, nhà văn Mỹ.